Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy muốn nói quả nhiên là gia truyền, thoải mái hơn tưởng tượng, ngõ ràng điều hòa vẫn đang hoạt động hết công suất, nhưng trên chóp mũi cô lại lấm tấm mồ hôi cô khẽ. Một tiếng, êm ái du dương, tiếng này toát lên vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của cô, như tiếng mèo kêu quyến rũ của một chú mèo con đã được thuần hóa. Trương Vũ nhắm mắt lại. Ôi trời, em đừng như vậy, anh chỉ đang mát xa cho em thôi. Trong tâm có Phật, sắc tức thị không không tức thị sắc. Trương Vũ mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt long lanh quyến rũ của Tô Vân Hy. Không phải chứ, em cứ quyến rũ đi, ai mà đáng yêu hơn em được chứ. Lý trí của Trương Vũ tan thành mây khói. Giọng nói của Tô Vân Hy vang lên, xuống dưới một chút, ấn cả xương bả vai nữa. Tay Trương Vũ liền trượt xuống, ấn vào vị trí xương bả vai của Tô Vân Hy, nhẹ nhàng đẩy ra thịt mềm mại trên lưng cô. Thật là biết hưởng thụ, nhưng chỉ cần Tô Vân Hy không nói lời khó nghe, Trương Vũ vẫn vui vẻ mát xa cho cô. Anh ấn vào xương bả vai của Tô Vân Hy, hình như còn có một sợi dây mảnh đang di chuyển theo. Trương Vũ đột nhiên nhận ra sợi dây đó là gì. Không gian không có tiếng, cạch, nhưng âm thanh này lại vang lên bên tai cả hai người. Sợi dây đó đã được cởi ra, tay Trương Vũ dừng lại, Tô Vân Hy cũng sững người, cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt từ dưới lên trên nhanh chóng đỏ bừng. Cô mở to mắt nhìn Trương Vũ, xấu hổ hét lên. Đồ ngốc, đồ lưu manh, đồ biến thái, anh, biến thái, chương 77, tóc dài và tóc ngắn cái nào đẹp hơn? Tô Vân Hy không ngờ rằng, Trương Vũ lại có bản lĩnh này. Thế mà ai ấy cởi ra được cho cô nghiến răng. Một tay che lưng, xấu hổ nhìn Trương Vũ. Người đàn ông này rốt cuộc làm thế nào vậy? Trương Vũ giơ hai tay lên. Anh có thể giải thích. Anh vô tội, thật sự vô tội sao? Thật sự vô tội mà. Tô Vân Hy uất ức nhìn anh chằm chằm. Nói đi, hãy bắt đầu lời ngụy biện của anh. Lời ngụy biện của anh sẽ quyết định là em báo cảnh sát ngay bây giờ hay lát nữa báo cảnh sát. Trương Vũ nghĩ bụng chẳng phải như nhau sao? Dù sao em cũng sẽ báo cảnh sát. Nhưng anh vẫn nhanh chóng nói. Đầu tiên, anh chỉ sử dụng hai động tác ấn và đẩy, không có làm bậy, không dùng ngón tay móc, cũng không chủ động cởi cúc áo. Vậy thì, chỉ có một sự thật. Anh đẩy gọng kính không tồn tại, chỉ vào lưng Tô Vân Hy nói. Đều là do em mua đồ rẻ tiền, vậy nên là lỗi của em. Đổ lỗi ngược, Tô Vân Hy nghiến răng nhìn Trương Vũ, đáng ghét, tên này. Mới không phải đồ rẻ tiền. Trương Vũ lại đẩy gọng kính không tồn tại. Vậy em nói giá ra đây. Tô Vân Hy im lặng. Được rồi, là đồ rẻ tiền, chẳng phải tại anh sao? Trương Vũ không hiểu, sao lại tại anh? Anh bất lực nói, đã đi làm rồi thì mua đồ chất lượng tốt một chút đi. Thứ này vẫn khá quan trọng, thứ này anh cũng không tiện mua tặng em. Mặt Tô Vân Hy lộ ra vẻ hoảng hốt. Anh có nghe xem mình đang nói nhảm gì không vậy? Ai thèm để anh tặng chứ? Hơn nữa còn tặng thứ này nữa chứ. Cô ngại ngùng quay mặt đi. Biết rồi, lần này không tính vào đầu anh nữa. Cả hai đều bình tĩnh lại một chút. Trương Vũ mặt không đổi sắc hỏi. Vậy phải làm sao? Em về phòng mình tự làm à? Tô Vân Hy trực tiếp nằm úp sấp trên giường. Nói một cách uể oải. Cứ tiếp tục đi. Em không muốn động đậy nữa. Hơn nữa, không nhìn thấy cũng chẳng khác gì. Mấy thứ này chẳng khác gì bôi kem chống nắng cho gái đẹp trên bãi biển cả. Trương Vũ bắt bẻ ba chữ trong lời nói của cô. Gái đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy thầm nghĩ người đàn ông này nói chuyện sao cứ thích bắt bẻ thế nhỉ? Em không phải gái đẹp sao? Trương Vũ trầm ngâm một lúc. Em cũng tốt nghiệp đại học rồi đấy. Tô Vân Hy lắc lắc chân. Chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả. Trương Vũ nói, nhưng hồi nhỏ anh xem mấy bộ phim hoạt hình, thấy nữ sinh cấp 3 đã là chị gái trưởng thành rồi. Trương Vũ cũng thấy kỳ lạ. Rõ ràng trước đây cảm thấy nữ sinh cấp 3 đã là chị gái, nhưng bây giờ đi làm rồi, lại cảm thấy Tô Vân Hy vẫn còn là một đứa trẻ, hình như có những thứ thật sự không liên quan đến tuổi tác. Cách chương.